Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 174, biển số nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đôi cánh tay xanh đen, gầy gò dị thường. Hơn nữa đa chân lộ bên ngoài phủ đầy thi ban. Không có móng tay, bàn tay này đưa về hướng Tô Viễn. Tựa hồ giống như là đang đòi. Cái gì đó, đây là đang yêu cầu hắn trả giá trước. Đây là quy tắc giao dịch của miếu thờ. Quy tắc là bên giao dịch trả giá đầy đủ trước. Sau đó lệ quỷ trong thần mộ mới hỗ trợ thực hiện nguyện vọng. Đây là quy tắc giao dịch, không giống với tù quỷ, cũng là một loại vật phẩm linh dị đặc thù mà lại khác biệt. Vẻ mặt Tô Viễn khẽ thay đổi, giờ phút này hắn bỗng nhiên có ý nghĩ lớn mật. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn kéo bàn tay này ra ngoài? Hắn có thể bắt được con quỷ đó không? Đương nhiên hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không có ý định thử xem. Dù sao trước mắt bầu không khí song phương coi như là hữu hảo, hơn nữa lệ quỷ trong thân mộ còn đồng ý thỉnh cầu Tô Viễn ghi nợ, làm sao có thể bởi vì chỉ là một chút hiếu kỳ mà qua cầu rút ván. Đây là vi phạm nguyên tắc giao dịch, thân là nam nhân chính trực, Tô Viễn là đại quân tử thành thật, đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Hắn đem tờ tiên quỷ còn sót lại nhét vào trong tay nó, sau đó chơ mắt nhìn bàn tay kia rụt trở về. Chỉ chốc lát sau, một thứ đầy bụi bẩn bị ném ra, đó là một biển số nhà màu đồng đỏ rỉ sét loang lổ, mặt trên đầy bụi bẩn, nhưng mơ hồ có thể nhận ra được số trên bảng hiệu. Chính là phòng 4444 Tô Viễn muốn tìm. Nhưng đó chỉ là một cái biển, nếu như không nói sai, yêu cầu của hắn hình như là phải đi đến phòng 4444 mới đúng. Con quỷ này lại lấy một cái biển số nhà để lừa gạt hắn, còn thu hai tờ tiên quỷ của hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tô Viễn tối sầm lại, hắn cảm giác mình bị lừa gạt, lá gan thật lớn, ngay cả Tô Mỗ hắn cũng dám lừa gạt. Đang lúc hắn xắn tay áo lên, định rút gậy khóc tang ra dạy quỷ cách thành thật thì bệ thờ lại xuất hiện một tờ giấy. Thay đổi số nhà ở bất kỳ phòng nào, đó chính là phòng 4444. Ý anh là sao? Tô Viễn giật mình, cái này với bịt tai trộm chuông, vàng thau lẫn lộn có gì khác nhau? Nếu tùy tiện đổi một cái biển số nhà chính là phòng 4444. Vậy hắn làm sao cân vất vả xâm nhập vào nơi linh dị này như vậy? Chờ đãi, điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó là thực? Mảnh đất linh dị này vốn khó có thể dùng kiến thức thông thường để phỏng đoán, hơn nữa số lượng phòng ở đây cũng nhiều kinh người. Thử hỏi nếu thật sự có số lượng lệ quỷ kinh người như vậy, làm sao có thể có không gian sinh tồn cho nhân loại? Như vậy có thể thiết lập một giả thiết, số lượng phòng ở đây vô hạn, cũng không có số lượng cố định, chỉ cần có nhu cầu, nó liền có thể sinh ra vô hạn, có thể có phòng 4444, cũng có thể có phòng 5555, thậm chí là phòng 6666, nếu như giả thiết thành lập, cũng không phải không thể treo biển số nhà này lên một phòng bất kỳ xem có biến hóa không. Dù sao địa phương quỷ quái này cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu phòng. Hơn nữa cho dù sau khi treo lên không xuất hiện tình huống trong tưởng tượng, là giả cũng không sợ thân mộ sẽ nói dối. Thứ này đứng ở trên lối đi không có chút dáng vẻ muốn di chuyển, đến lúc đó muốn tìm con quỷ kia tính toán cũng rất thuận tiện. Nói thử là làm ngay, Tô Viễn cũng không dây dưa. Về phần phòng thì nơi này rất nhiều, hắn trực tiếp đi về phía một lối đi khác. Nơi đó có phòng không? Có người, gần đây có người sống sót, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, phải cách xa những người sống sót này một chút mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hành vi như vậy của hắn lại bị những người đó hiểu lầm. Tựa hồ có người cho rằng Tô Viễn muốn bỏ lại bọn họ mặc kệ, lúc này cũng không để ý đến năng lực kỳ lạ vừa rồi hắn thể hiện ra. Có 4-5 người đàn ông khuôn mặt Âu Mỹ chắn ở trước mặt hắn. Không, cậu không thể đi một mình, đưa chúng tôi đi cùng với, cầu xin anh, đừng vứt bỏ chúng tôi. Thằng khốn, mày đừng hòng rời đi một mình. Ở nơi quỷ dị này đã lâu, tinh thần con người ít nhiều sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Lúc này có một người da trắng, thân hình cao lớn, tựa hồ không thể khống chế cảm xúc của mình. Đủ rồi, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi đã chán với những ngày này. Nếu anh không đưa tôi đi cùng, tôi sẽ bắn vỡ đầu anh ồ. Những người bên cạnh nhìn thấy một màn này kinh hãi, vội vàng. Muốn giữ chặt hắn, nhưng cũng không thành công. Chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ. Dừng lại, Steve, dừng lại, cậu. Đang làm gì vậy? Hắn là người duy nhất biết phương pháp rời khỏi nơi này. Nếu cậu giết hắn, chúng tôi đều sẽ bị cậu hại chết. Cầm miệng hết cho tao. Người da trắng thân hình cao lớn đỏ mắt, khàn giọng la hét, hiền. Nhiên đã sắp tới bờ vực điên cuồng. Cách chương.